Chương 591, Trời sinh ma chủng 56. Tại vạn thế cùng chư vị hộ pháp thương nghị, muốn đem ma tộc rời nhập càng thâm tầng vực thẳm trung đi thời điểm, Phồn Tinh liền ôm kia ba chương bị lột xuống đến ra ngủ. Mẫu thân, ngủ. A cha, ngủ. Tỷ tỷ, ngủ. Lần lượt từng cái nói một lần, sau đó đi vào giấc ngủ. Siêu thần hào nhìn xem đều cảm thấy thẩm được hoảng sợ. Điên rồi điên rồi, thật sự điên rồi. Ma tộc sở dĩ muốn rời nhập càng thâm tầng vực thảm, là Xích Vũ còn tại thời điểm, liền đã làm tốt quyết định. Dù sao chỗ đó tuy không thích hợp ở, sẽ khiến ma tộc trôi qua càng khổ, nhưng ít ra còn có thể sống được đến một chút. Dù sao cũng dễ chịu hơn diệt tộc. Dựa theo Xích Vũ di chiếu, vạn thế tạm nhiệm ma chủ. Như trời sinh ma chủng có thể sống sót, đến thời điểm ma chủ vị trí, thì giao cho Phồn Tinh. Rơi nhập càng thâm tầng vực thảm sau, chỗ đó một mảnh bóng tối, cơ hồ nhìn không tới ánh sáng. Hơn nữa chung quanh đều là hoang vắng đất khô cằn, vừa rơi nhập không bao lâu, liền có không ít ma tộc bởi quá mức gian nan mà chết cho nên. Nhưng mà để cho vài vị hộ pháp cùng vạn thế đều kinh hồn táng đảm là, từ lúc ma chủ, thất hộ pháp cùng Hàn Nguyệt chết đi, trong trầm mặc trời sinh ma chủng, tu vi vẫn tại liên tục không ngừng tăng vọt. Địa ma cùng địa ma phía dưới cảnh giới, đều cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đồng thời còn cần tài nguyên cùng lịch luyện, mới có thể tinh tiến tu vi. Được đã là địa ma tu vi Phồn Tinh, tu vi tăng vọt cơ hồ tìm không thấy đầu nguồn. Những người khác tìm không thấy đầu nguồn, Đức Chân Thánh Tăng trong tay kia bản thiên ma luyện chế bản chép tay trong lại là có dấu vết có thể theo địa ma phía dưới hút thiên địa chi tinh hoa, địa ma trở lên dựa thiên phú quyết định. Thiên phú quyết định có tiến thêm một bước khả năng, thì thu thiên địa chi hoàn khí. Vạn thế cơ hồ liều mạng dung hợp Xích Vũ cùng thất hộ pháp lưu lại tu vi, mơ hồ cảm giác mình dung hợp song sau, rất nhanh liền muốn trở thành địa ma. Không phải đủ, tốc độ vẫn là không đủ đại hộ pháp đối vạn thế nói. Nhân tộc tông môn vốn là đối tiểu công chúa cực kỳ kiêng kỵ, như là tiểu công chúa trở thành thiên ma, đến thời điểm lôi kiếp một đến, vị trí tất nhiên bại lộ. Thiên ma lôi kiếp tuyệt đối là thăng chức địa ma vài lần, thậm chí mấy chục lần, không kinh động nhân tộc không có khả năng. Như là lưu lại ma tộc lịch kiếp, nhân tộc tông môn những kia đứng đầu trưởng lao chẳng sợ không tiếc bất cứ giá nào, cũng tất nhiên sẽ giết đến ma tộc Xích Vũ ma chủ lúc trước lưu lại ý tứ là, như một ngày kia. Tiểu công chúa thăng chức thiên ma, không thể nhường nàng lưu lại ma tộc tiến giai. Mệnh ta cùng còn lại hai vị hộ pháp bảo hộ tiểu công chúa tiến giai, mặt khác ba vị hộ pháp lưu thủ ma tộc. Đại hộ pháp đem lời nói này đi ra đều có điểm chột dạ. Tiểu công chúa là trời sinh ma chủng, như thành công trở thành thiên ma, thì nhất định là yếu lĩnh ma tộc báo thủ. Như vậy tương ứng, ma tộc cũng nên khuynh tận toàn lực, tại nàng lịch kiếp thời điểm, liều chết che chở. Được ma chủ cuối cùng lưu lại lời nói nếu là ma tộc đến lui nhập càng thâm tầng vực thẳm một bước kia, quyết không thể tái cường bảo trời sinh ma chủng, bởi vì nếu là làm như vậy, ma tộc sợ là có diệt tộc thai hương. Vì bảo trụ ma tộc cuối cùng sinh tồn nơi, trời sinh ma chủng như lịch lôi kiếp, tuyệt đối không thể tại ma tộc. Đây là hắn tài cán vì ma tộc làm, cuối cùng sự tình. Được tiến giai thiên ma lôi kiếp, không giống người thường. Ma tộc vốn là không chịu thiên đạo chiếu cố. Thiên ma xuất hiện, là thiên đạo tuyệt không nguyện ý nhìn thấy chỉ là điểm này đều có thể tưởng tượng, tại thăng chức thiên ma thời điểm, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Chẳng sợ có thể may mắn sống sót trở thành thiên ma, cũng nên tại lôi kiếp trung tiêu hao cơ hồ tất cả tinh lực đến lúc đó, tất nhiên sẽ có cái không biết bao lâu suy yếu kỳ. Đến thời điểm, liền là nhân tộc tông môn thừa dịp hư mà vào tốt nhất thời kỳ. Như là tiểu công chúa lưu lại ma tộc lời nói, ma tộc từ trên xuống dưới, chẳng sợ không có tu vi, cũng tuyệt đối sẽ liều chết bảo vệ cùng lấy trứng trọi đá không khác. Vạn thế nghe giải thích sau, trầm mặc hồi lâu. Mặc dù biết, đây là từ đại cục suy xét, vẫn là đau lòng cực kỳ. Hắn Phồn Tinh, nếu là biết mình bị bỏ qua một lần lại một lần, có thể sẽ không cảm thấy thương tâm đi, bởi vì đã chết lặng. Không sai, chính là từ bỏ. Tuy rằng vô luận là đi cứu Hàn Nguyệt, vẫn là vì ma tộc suy nghĩ, đều là bất đắc dĩ mà lâm vào, đều là có sung túc lý do. Nhưng đối với hắn Phồn Tinh mà nói, đây chính là không hơn không kém từ bỏ a bởi vì bọn họ có càng trọng yếu hơn đồ vật, bởi vì bọn họ cần suy xét cái khác chuyện trọng yếu hơn, cho nên chỉ có thể đem Phồn Tinh sau này nhường một chút, lại nhường một chút. Không phải không trọng yếu, chỉ là không đủ nặng muốn, chỉ có phải hay không duy nhất. Tốt, ta sẽ chọn trước cái địa phương. Vạn Thế nói, hắn sẽ không hành động theo cảm tình, tại dưới cơn nóng giận, nói không cần phân ra ba vị hộ pháp đến che chở Phồn Tinh. Cũng sẽ không vì ma tộc suy nghĩ, lưu sáu vị hộ pháp thủ hộ tốt ma tộc kế tiếp muốn đi đường. Hắn hết thảy, đều chỉ biết lấy Phồn Tinh làm trọng. Có thể làm cho nàng nhiều một phần bảo đảm, nhường nàng an toàn một điểm, hắn đều nguyện ý đi làm Phồn Tinh tiến giai thiên ma ngày, tới rất nhanh. Nhanh đến mặt khác hộ pháp đều không thể không cảm thán, khó trách nhân tộc đối tiểu công chúa kiêng kỵ như vậy, thật sự là nàng cái này ngắn ngủi thời gian trong, từ địa ma tiến giai đến thiên ma thiên phú, quá mức làm cho người ta cảm thấy khủng bố chưa tới nửa năm. Từ địa ma đến thiên ma mà trong lúc này, Vạn Thế cũng triệt để dung hợp Xích Vũ cùng thất hộ pháp lưu lại tu vi, thành công đến địa ma cảnh giới. Hắn tại rời xa ma tộc một cái bí cảnh trong, tìm cái cực kỳ ẩn nấp chỗ. Tuy rằng nhân tộc thời điểm lại vẫn có thật lớn khả năng sẽ tìm đến, nhưng là bí cảnh trong tình thế phức tạp, ít nhất có thể ngăn cản chút thời gian. Chờ Phồn Tinh trải qua lôi kiếp sau, hắn nhanh chóng mang theo Phồn Tinh tại bí cảnh bên trong xuyên qua. Tông môn không dễ tìm như vậy bọn họ tiến giai thiên ma ngày ấy, bí cảnh trên không nháy mắt trở nên một mảnh âm u, quả nhiên là nháy mắt, nhanh đến mức để người phản ứng không kịp nữa, phảng phất sợ gặp lôi kiếp người sẽ có chống đỡ chi lực, trực tiếp liền bổ xuống dưới ngươi làm cái gì ngươi điên rồi hiện tại muốn thoáng tới gần, thiên ma lôi kiếp có thể đem ngươi chém thành bụi đất đại. Hộ pháp kéo lại theo bản năng muốn đi Phồn Tinh mà đi Vạn Thế. Vạn Thế rũ xuống tại bên người tay, nắm chặt thành quyền. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Phồn Tinh chỗ ở phương hướng, nhiều như vậy lôi long cực giống mưa to, chút xuống. Liều mạng đi xuống xét đánh, phảng phất không đem thân ở trong đó Phồn Tinh đánh chết không bỏ qua. Hắn trong lòng làm sao có khả năng không khẩn trương hắn Phồn Tinh, hiện tại có đau hay không có hay không rất sợ hãi có thể hay không chống đỡ được đi xuống liền tại tiếng sấm nổ vang thời điểm. Các đại tông môn cũng nháy mắt cảm giác đến thế giới này, sẽ có thiên ma sinh ra tin tức. Nhanh chóng tụ họp lại, hướng tới lôi long rõ ràng nhất phương hướng mà đến tất cả đều là tông môn nhất đứng đầu các trưởng lão, mà trên thực tế, Đức Chân Thánh Tăng thậm chí còn muốn nhanh hơn bọn họ một bước. Tất cả trưởng lão trong lòng đều kích động không thôi, dù sao kia trời sinh ma chủng nếu có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp lời nói, kia nhưng liền là độc nhất vô nhị thiên ma A Địa Ma Ma Đan, bọn họ đều kiến thức qua. Chẳng sợ chỉ có một nửa. Đều đối tu vi nhiều ích lợi kia thiên ma đâu nếu là có thể lấy được lời nói, chẳng phải là có thể trực tiếp phi thăng thượng giới.